Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net trước, nhưng nó vẫn mang ý nghĩa là chiếm đoạt. Tôi luôn là người gánh hậu quả. Sau vụ lần này, tôi rút kinh nghiệm, không nên nói lý với boss, nếu không hậu quả là cái môi tôi sưng lên hết rồi nè. Thật xấu hổ không dám đi đâu cả. Đến giờ ăn trưa, lại phải nhờ cậy ai kia đi mua giùm. Đã thế còn ra điều kiện nữa chứ. Làm hại người ta cho đã rồi mà còn ra điều kiện. Nhưng vẫn phải chấp nhận thôi, chứ nếu không là bị đói chết ra. Điều kiện là để tôi nghĩ kỹ, sẽ nói cho em biết. Boss sàng xạo phán, tôi chỉ biết trốn mắt ra để cho ai kia cười điểu xả, rồi đi ra ngoài. Thật là muốn ném dép vào mặt mà. Chương 15 13:30 đang ngồi thảnh thơi, xếp lịch làm việc cho boss vào ngày mai. Do rảnh rỗi, với lại tôi lại là thư ký, không có trợ lý, nên những công việc gì vặt vãnh xung quanh chủ tịch, tôi đều phải làm. Thấy tôi giỏi chưa? Trần Trần, ngừng việc lại đi, đi với tôi. Dạ, đợi em một chút bà. Tôi hoàn thành xong cái lịch rồi, rồi sắp xếp đồ đạc, rồi đi theo chủ tịch xuống thang máy. Bước xuống đó, tôi đã thấy ba người nữa, là Phó Tổng Giám đốc Thiên Ngọc, Tần Sở và Tần Vũ. Thấy tôi, họ thắc mắc. Sếp này, họ đi cùng hay sao ạ? Ừ, chẳng lẽ em tưởng chỉ có hai chúng ta thôi sao? Chủ tịch lại nói mấy câu, toàn làm cho người khác không chống đỡ được. Dạ, không phải. Hai người bên cạnh Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ gì mà đi cùng sếp thế ạ? Tôi đánh trống lảng qua chuyện khác, chứ nếu không, có mà bị chủ tịch làm cho ức ức mất. Họ hả? Là hai giám đốc mà tôi mời từ bên Đức về để phát triển thêm về ngành giải trí và truyền thông. Vậy là lần trước nghe lén đúng rồi còn gì, nhưng tưởng làm trưởng phòng, ai ngờ làm giám đốc luôn. Đi đến gần họ chào vài tiếng xã giao, rồi chúng tôi lên đường. Đương nhiên tôi ngồi xe của chủ tịch rồi, Thiên Ngọc đi một chiếc, hai anh em của họ Tần đi một chiếc. Ngồi trên xe, tôi chợt nghĩ đến Tần Sở, vì tôi thấy anh ta nói rất ít, còn lại toàn đưa cái mặt lạnh kia không à. Còn tệ hơn chủ tịch của tôi nữa. Tôi thấy chủ tịch chỉ được cái giả vờ lạnh nhạt thôi, chứ tin rằng chủ tịch rất là vui tính đấy chứ. Cũng hay cười nữa. Nói vậy bao giờ tôi nhìn qua boss, lại thấy cái vẻ đó nữa, làm tôi không thể không nhìn. Tim không thể không đập mạnh được, chết thật rồi. Nếu em còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt lừa tình đó, tôi không chắc có đưa em vào bụi hay không. Chủ tịch phán một câu làm tôi hóa đá. Sao mà khoái làm cho người khác cứng họng thế nhỉ? Ánh mắt lừa tình gì chứ? Em đâu có đâu. Sếp đừng vu oan nha. Sếp đừng có cười kiểu đó. Cẩn thận người khác nhìn, tưởng sếp lên cơn đó. Em đừng có nói thế. Cẩn thận tôi cho em lên cơn bây giờ. Tôi tức học máu, không làm gì được, cúi mặt xuống không thèm nói chuyện luôn, tưởng tôi dễ chọc lắm mà. Đến nơi tôi không thèm nói gì hết, bước xuống xe, trượt ngay cái vỏ chuối gần đó một cái trầm. Tôi tức và xấu hổ, nên là òa khóc. Thấy tôi khóc như thế, làm ai kia đau lòng chạy đến bế tôi vào toilet. Em không sao chứ? Tài sếp đấy. Nói rồi tôi ức ức khóc tiếp. Hãy chừng tôi bị trầy xước, có phần chảy máu làm ai kia đau lòng. Nín đi. Đừng khóc nữa, tôi cõng em ra ngoài. Chủ tịch nói thế định cõng tôi ra ngoài, thì tôi mới phát hiện, chủ tịch đưa tôi vào toilet nam. Bước ra ngoài thấy ba người kia đang đứng chờ, cộng thêm một người nọ đang tán phát với Tổng Vũ. Lúc thấy chủ tịch cõng tôi ra, ai nấy đều trố mắt. Tôi cũng trố mắt nhìn lại cái người đang tán phát với Tổng Vũ. Á! À, Trân, mày... Tiêu Hoàng nói không ra lời. Chủ tịch, cho em xuống đi. Tôi không nói ra hơi luôn. Chủ tịch không hiểu gì cũng thả tôi xuống đất. Khi đó Tiêu Hoàng chạy tới. Trân Trân, sao mày lại có ở đây vậy? Tao đi làm việc. Chân mày bị làm sao thế? Hay là dắp té nữa rồi? Tao biết ngay mà, mày vẫn hậu đậu ghê. Nó lại lên cái giọng như là mẹ tôi rồi. Mày ngừng đi. Mà sao mày lại ở nơi này thế? Tao hả? Đương nhiên rồi, tao là giám đốc nơi này mà. Nó vênh váo với tôi, làm tôi riêng máu không chịu được. Nè, hai người đang nói chuyện gì vậy? Chủ tịch ở đầu đồ đồ nói, mặt đen như là chưa từng được gan. Dạ, thưa sếp. Đây là Tiêu Hoàng, giám đốc khu vui chơi giải trí Thiên Sinh. Tiêu Vũ thay mặt nói. Xin chào, tôi là Thiên Vũ Phong, chủ tịch công ty The King. Boss lạnh lùng nói. Tôi là thư ký của chủ tịch đây. Tôi nghiến răng lên mặt nói. Tùy chức nhỏ hơn, nhưng mà đứng cạnh boss lớn hơn, vẫn oai hơn chứ. Khỏi cần nói cũng biết, đây là phó tổng giám đốc Thiên Vũ Ngọc. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp. Tiêu Hoàng rảnh trống lảng cho đỡ tức. Xin chào anh. Vũ Ngọc mỉm cười xã giao nói. Thôi nào, chào hỏi đã xong, chúng ta vào công việc chính đi. Vậy chúng ta vào quán ăn kia nói chuyện. Đi vào trong quán, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào năm người đàn ông đi trước tôi, đặc biệt là ánh mắt con gái, nhìn đắm đuối luôn. Còn tôi hả? Chẳng được ai chú ý cả. Đúng thật là cái lũ mê trai đáng ghét mà. Đã thế khi thấy tôi ngồi gần năm người họ, họ đều nhìn tôi giống như là tôi vô sĩ, thích ngồi gần trai đẹp vậy. Dạ, mọi người ăn gì à? Cô gái ấy nói giọng rất chi là yếu điệu, rồi đưa năm cái menu cho năm người bọn họ, còn tôi thì không có. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng cô ta nào có chú ý chứ. Cứ lo để ý mấy chàng trai đẹp trai kia, không để ý đến tôi làm gì, càng làm cho tôi nóng máu hơn nữa. Cô có thấy ở đây có 6 người hay không? Mà tại sao lại đưa có 5 người? Định phân biệt ở đây à? Xin lỗi quý khách, đợi tôi một chút ạ. Bộ mày đang ghen với sắc đẹp của mấy nam tử ở đây hả? Tiêu Hoàng chăm chọc tôi. Hả? Ai chứ, tao thấy mày là chẳng đẹp rồi. Ai mà thèm so sắc đẹp với mày chứ, cái đồ tự kiêu. Tôi phản xét nói. Dám làm tôi lên cơn tức hả? Không có vụ đó, tôi không bỏ qua đâu. Tôi làm Tiêu Hoàng tức học máu, còn những người khác vì muốn sự thể diện cho nó mà chỉ cười thầm thôi, làm mặt Tiêu Hoàng đỏ vì ngừng. Sau khi gọi món ăn xong, mọi người hồi hộp, còn tôi ngồi nghe mà chẳng hiểu gì hết, buồn ngủ luôn ấy. Bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên. Mọi ánh mắt chú ý đổ dồn về phía tôi. Tôi chỉ cười trừ. Xin phép em ra ngoài nói chuyện một chút. Bước ra ngoài tôi bắt máy. Alo, có chuyện gì không Lan? Sao mày bắt máy lâu thế? Tao đang làm việc mà. Vậy hả? Tao định báo cho mày một tin tức khẩn cấp đây. Tin gì? Tao vừa nghe một tin tức đáng quý cho tụi mình. Đó là Phi Luân Hải sẽ biểu diễn, quảng bá cho khu vui chơi giải trí Thiên Sinh mà công ty mình hợp tác với công ty Tiêu Gia và một phần nhỏ của Thương Gia Họ Tần gì đó. Thú vị chưa? Mày nói thật chứ? Thật, tao đang định chờ Tiêu Hoàng cho cái vé để vào xem nè. Cùng lúc đó trong quán ăn, mọi người chắc là sẽ mời Phi Luân Hải quảng bá cho khu vui chơi giải trí chứ. Tiêu Hoàng nhấn mạnh hỏi. Vì sao ư? Vì nếu mời họ thì hai đứa bạn thân bên nhóm nhạc thần tượng đó sẽ gào lên đòi đi cho bằng được, và Hoàng chính là nạn nhân bị tra tấn. Chắc chắn rồi, dù sao bây giờ họ cũng là những người trong giới trẻ yêu thích, cả trai em cũng thích nữa, Tần Vũ nói, và mọi người ai cũng đồng ý cả, nên Tiêu Hoàng nhà ta không thể không đồng ý. Hay, đành vậy. Hoàng thở dài như là sắp chuẩn bị có chuyện gì đó xảy ra. Đúng lúc đó, Tiết Trần Tròn quay vô với khuôn mặt không còn gì để tươi hơn, ngồi xuống mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, làm nó sợ đến phát run luôn. Hai người có chuyện gì mà nhìn nhau ghê vậy? Dạ, đâu có việc gì đâu ạ. Nếu vậy thì buổi họp kết thúc, chúng ta sẽ đi tham quan nơi này để chuẩn bị cho cuộc biểu diễn 2 tuần sau. Boss nói rồi đứng dậy, rồi đến quầy trả tiền, những người còn lại thì ra chờ. Tôi thấy cơ hội tốt, đến gần Tiêu Hoàng. Hoàng, mày biết mày phải làm gì chưa? Làm gì? Vẽ xem biểu diễn thì tính sao đây? Tôi vừa nói vừa dùng nụ cười sát thương kiểu nhất để hỏi. À, khi nào có, tao sẽ đưa. Vậy là còn biết điều đây. Nếu không thì tao sẽ cho mày không còn cô gái được nữa. Tôi dọa nó mà thấy vui vui. Sau khi tham quan xong thì về công ty. Trên xe tôi và chủ tịch chẳng nói với nhau lời nào cả, vì cả hai cùng ngượng đó mà. 30 phút sau, Tôi đi phía sau các Mỹ Nam. Vì sao ư? Vì đi gần họ sẽ bị các tia lửa điện của mấy cô gái xung quanh bắn chết. Khi tôi đang ngó xung quanh xem cái gì vui không, thì vấp phải cục đá. Tôi vô tình hét lên, mà người thì cứ lao về phía trước. Không biết tại sao Boss nghe tiếng la của tôi, quay đầu lại, thì tôi đã lao về phía Boss rồi. Do quá bất ngờ, nên tôi đã đè lên. Tình hình là chủ tịch thì nằm phía dưới, tôi thì nằm ở phía trên, bốn con mắt nhìn nhau. À không, phải cộng thêm 8 con mắt của 4 người còn lại. Định đứng dậy thì... ôi không, một trái banh từ đầu rơi chính xác vào đầu của tôi. Từ cách mặt chủ tịch 3cm, bây giờ thì còn lại 0cm. Tình hình bây giờ khá là gay cấn. Tôi đã vô tình hôn chủ tịch trước bao nhiêu con người. Tôi và chủ tịch như là hóa đá cỡ một phút. Thì... nè Trân, bố mày tính để cái tình trạng này suốt đêm luôn hả? À, xin lỗi sếp, tôi không cố ý. Vội vàng đứng dậy, hai má đỏ ửng lên. Không có gì đâu. Chủ tịch thấy tôi đứng dậy thì cũng đứng dậy, vội cát dính trên quần mà cũng ngượng ngùng nói. À, tôi xin phép ra nhà xe đợi, chào mọi người. Tôi nói xong rồi nhanh ba chân bốn cẳng, chạy đi ra, chứ nếu không ở đó, có khi mà xấu hổ chết đi được. Mọi chuyện từ đó mà ra, tôi được trở về tận nhà mà không ai nói với ai một lời. Chỉ có khi chủ tịch đưa tôi về, tôi mới cảm ơn rồi nhanh chạy vào nhà. Tìm tôi thì đập liên hồi khi nghĩ về cái chuyện đó. Tôi lắc đầu, lấy hai tay bóp bóp vào hai má cho tỉnh lại. Không được nghĩ gì nữa, rồi đi tắm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net